Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 213 chấn động toàn trường. Góc truyện audio.com. Khi bọn hắn thấy Andrew Luofu mang theo người phụ trách của ba gia tộc mafia khác tại Los Angeles đi vào trong đại sảnh. Ngoại trừ Trương Đức Khôn có định lực tương đối mạnh ra. Bốn người khác đều giật mình trợn tròn mắt. Tựa hồ, bọn họ không tin trước mắt tất cả là thật. Andrew Luofu, nữ nhân được đánh giá là người có sức quyến rũ nhất trong xã hội thượng lưu. Chỉ vì tham gia buổi tiệc sinh nhật của Lý Dật, không ngờ tự mình tới dự. Giờ khắc này, bọn người Trương Đức Khôn nhớ tới năm ngoái long đầu của Hoa Nhân Bang làm tiệc đãi thọ 60. Từng đưa thiệp mời cho gia tộc Gambino, thế nhưng gia tộc Gambino chỉ tượng trưng phái một người đi tham gia đại thọ của long đầu Hoa Nhân Bang. Địa vị của người nọ tại gia tộc Gambino thậm chí còn kém hơn Simon. Trong đại sảnh, vô luận là những đại ca hắc bang loại nhỏ hoặc người đứng đầu cục cảnh sát Los Angeles, sự chấn động trong lòng cũng không nhỏ hơn năm lão già kia. Nhất là Sidon, khi hắn thấy Andrew Luofu mang theo người của ba đại gia tộc mafia tiến vào trong đại sảnh. Vùng lông mày của hắn lập tức nhăn chặt lại cùng nhau. Trước đây, hắn chỉ biết Lý Dật có quan hệ không tệ với gia tộc Gambino. Lần này Lý Dật có thể quật khởi tại Los Angeles là nhờ có gia tộc Gambino ra tay giúp đỡ. Thế nhưng hắn không nghĩ tới lại tốt tới trình độ này. Một buổi tiệc, có thể để Andrew Luofu tự mình đứng ra, đồng thời thêm người phụ trách của ba gia tộc mafia khác tự mình đến dự. Tuyệt đối không phải là người bình thường có thể làm được. Thậm chí, tại toàn bộ Los Angeles, có thể tìm được người như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ít nhất, Sidon cũng biết bản thân hắn cũng không khả năng làm được. Thậm chí, dù là lúc trước Simon cử hành tụ hội tại trang viên gia tộc Gambino, người phụ trách của ba gia tộc mafia khác cũng không hề đến. Toàn bộ phòng khách im ắng xuống tới. Lý Dật nhìn Sidon lộ ra biểu tình như xin lỗi. Sau đó đứng dậy hướng Andrew Luofu đi qua. Anh Hoa do dự một chút, cũng không đi theo Lý Dật, bởi vì nữ nhân đặc biệt có giác quan thứ 6. Nhượng nàng xem ra quan hệ giữa Lý Dật và Andrew Luofu không giống bình thường. Mặc dù lúc này biểu tình của Andrew đã khôi phục lại bình thường. Thế nhưng ánh mắt khi Andrew vừa vào cửa nhìn về phía Lý Dật đã rơi vào trong mắt anh Hoa. Nàng cảm giác được có vị đạo khác hẳn, nam nhân có lúc không khả năng nhìn ra được tâm tư một nữ nhân. Thế nhưng giữa nữ nhân và nữ nhân thì lại rất mẫn cảm. Cùng lúc khi Lý Dật đứng dậy, Andrew mang theo người hướng Lý Dật đi tới. Bước chân của nàng không vội không chậm, trên người tư nhiện toát ra cường thế dù làm các đại ca hắc bang nho nhỏ trong đại sảnh không dám dùng ánh mắt khinh nhờn nhìn nàng. Chỉ có thể ngưỡng vọng. Thậm chí cả Croft và Robben cũng vậy. Có thể, Andrew đã định trước sẽ là một nữ nhân được người người ngưỡng vọng. Andrew Luofu tiểu thư, cảm tạ cô đã tới tham gia buổi tiệc sinh nhật của tôi. Lý Dật và Andrew đối diện nhau ngay giữa đại sảnh. Đợi Andrew dừng chân lại, Lý Dật mỉm cười nói. Chỉ là dáng tươi cười có chút khổ sáp, biểu tình cũng nhiều ít có chút phức tạp. Mặc dù Andrew mang đến cho hắn thật nhiều vui mừng, thế nhưng trước đó tình hình nói chuyện với Andrew tại trang viên gia tộc Gambino cũng giống như bị sử dụng ma pháp. Đâm rễ trong lòng Lý Dật, Lý tiên sinh, từ góc độ riêng tư mà nói, anh là bạn của tôi tới tham gia sinh nhật của bạn là chuyện đương nhiên. Andrew cũng lộ ra vẻ mỉm cười, cầm tay Lý Dật gằn từng chữ. Từ góc độ lớn hơn mà nói, anh là minh hữu trung thực nhất của gia tộc Gambino, tôi đại biểu cho gia tộc tới tham dự sinh nhật của anh hẳn là nên làm. Dầm, Andrew nói phảng phất như có vài đạo sấm sét ngang trời nổ vang trong đại sảnh. Nếu như nói Andrew mang theo người của ba đại gia tộc mafia đến chúc sinh nhật Lý Dật chỉ mang đến sự kinh ngạc. Như vậy giờ này khắc này. Lời nói của Andrew triệt để làm cho người trong đại sảnh choáng váng. Bạn của Andrew Luofu, minh hữu trung thực nhất của gia tộc Gambino, Ngay lập tức, bao quát người phụ trách của ba gia tộc mafia đứng phía sau Andrew cũng đều ngây ngẩn cả người. Đối với bọn họ mà nói, Lý Dật chỉ là bạn của Andrew, tựa hồ cũng không có gì lớn lao. Thế nhưng, Lý Dật còn là minh hữu của gia tộc Gambino, hơn nữa phía trước còn bỏ thêm ba chữ trung thực nhất. Điều này làm cho bọn họ phải một lần nữa thay đổi ấn tượng đối với Lý Dật. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng, địa vị của gia tộc Gambino tại nước Mỹ là số một. Có thể nói, gia tộc Gambino là tượng trưng cho thế giới ngầm nước Mỹ. Hôm nay đã tiến nhập vào tẩy trắng hóa, gia tộc Gambino đã trở thành một trong vài đại gia tộc lớn nhất nước Mỹ. Ở trong trí nhớ của bọn họ, minh hữu của gia tộc Gambino rất ít, chỉ có ba, trong đó hai là gia tộc thương nghiệp. Hai thương nghiệp gia tộc là hai đại thương nghiệp lớn nhất Bắc Mỹ. Minh hữu còn lại chính là Haygood gia tộc. Haygood gia tộc có năng lực tài chính giới nước Mỹ thập phần cường đại. Hôm nay còn chấp chính hạch tâm của Đảng Dân Chủ. Haygood gia tộc cũng chiếm không ít ghế. Mà ngoại trừ việc này, Haygood gia tộc có năng lực trong hội nghị viện cùng với năng lực trung tầng cũng không thể coi thường. Thậm chí, Haygood gia tộc ở trong quân đội cũng có lực ảnh hưởng rất mạnh. Tộc trưởng đời trước của Haygood là một gã thượng tướng trong quân đội Mỹ. Là một nhân vật phi thường cường thế. Thậm chí, ngày trước có người từng nói giỡn, nếu như tộc trưởng đời trước của Haygood gia tộc sinh tại thời đại chiến loạn, tuyệt đối sẽ là một thượng tướng 5 sao. Thượng tướng 5 sao, điều này đối với quân nhân nước Mỹ mà nói, là một vinh dự cao nhất. Thượng tướng 5 sao là quân hàm tối cao trong quân đội Mỹ. Quân hàm thượng tướng có 5 ngôi sao, tương đương với quân hàm nguyên soái của các quốc gia phương Tây. Trong lịch sử nước Mỹ, được trao tặng quân hàm thượng tướng 5 sao tổng cộng chỉ có lục, hải, không quân là có chủ thượng tướng 5 sao này. Trong quân hàm của hải quân lục chiến lại không có quân hàm như thế. Nhưng mặc dù mạnh mẽ như gia tộc Haygood cũng chỉ là minh hữu của gia tộc Gambino mà thôi. Mà bản thân Lý Dật cũng là minh hữu trung thành nhất của gia tộc Gambino. Ba chữ trung thành nhất đại biểu cho ý nghĩa gì đã biết. Người phụ trách của ba gia tộc mafia tại Los Angeles thực sự nghỉ không ra. Rốt cục Lý Dật có năng lực gì, có thể làm cho gia tộc Gambino coi trọng như vậy. Ngay cả bọn họ cũng phải khiếp sợ như vậy, có thể nghĩ được biểu hiện của những người khác, có thể nói, ngay lập tức trong đại sảnh tất cả mọi người đều bị câu nói của Andrew Luofu chấn kinh. Lúc này đây, ngay cả Trương Đức Khôn, tên cáo già lấy trí tuệ nổi danh cũng đều choáng váng. Hắn há hốc miệng, trợn tròn mắt nhìn Andrew Luofu, không ngừng tự hỏi chính mình, ngay khi nữ phục vụ đưa thức ăn lên. Rob đại gia lại không chút khách khí đưa tay vỗ lên mông nữ phục vụ. Hơn nữa trong miệng còn phát ra thanh âm tấm tắc, nữ phục vụ tuy rằng bất mãn trong lòng, thế nhưng bởi vì nhận được chỉ thị của lão bản nhà hàng đành không dám biểu hiện trên mặt. Bất quá, Rob tuy rằng háo sắc, thế nhưng cũng rất thức thời. Hắn biết ở loại trường hợp trọng yếu như ngày hôm nay không thể làm quá phận. Cho nên sau khi thỏa mãn sự hiếu kỳ trong lòng, hắn liền thu tay lại. Rất nhanh, nữ phục vụ đã bưng thức ăn Trung Quốc đủ kiểu đủ dáng bày đầy trên bàn. Có thứ bay trên bầu trời, thứ chạy dưới đất, thứ bơi trong nước, các loại thức ăn nổi danh Trung Quốc toàn bộ xuất hiện trên bàn. Mỗi loại đều đầy đủ sắc, hương, vị, nhìn thấy làm toàn bộ đại ca tiểu hắc bang không ngừng nuốt nước bọt. Thậm chí cả đám người Andrew Luofu cũng vô cùng muốn ăn. Có thể, trong đại sảnh có ai không muốn ăn, đó chính là năm lão già của trưởng lão hội Hoa Nhân Bang. Bởi vì, thân là người Hoa, bọn họ đã ăn hết đủ loại món ngon của Trung Quốc. Mà trọng yếu hơn là, lúc này bọn họ căn bản không có tâm tình để ăn. Vô luận là làm chuyện gì, tâm tình đều rất trọng yếu. Một ngày không có tâm tình, dù cơm nước có ngon thế nào cũng sẽ đần độn vô vị. Năm lão già hùng hổ đi tới Los Angeles đoạt quyền, bị Lý Dật một loạt giao oai phủ đầu không nhẹ, lúc này còn chưa kịp tỉnh hồn, ở dưới tình hình này, bọn họ làm gì còn tâm tình để ăn. Nếu như có thể, bọn họ hận không thể lập tức rời đi. Thế nhưng bọn họ cũng không thể làm như vậy. Như vậy thứ nhất trong vô hình đã hướng Lý Dật cúi đầu chịu thua. Thức ăn đã bưng lên hết, nữ phục vụ liền bưng rượu tới. Khác với buổi tụ hội của giới thượng lưu Los Angeles, Lý Dật chuẩn bị cũng không phải rượu vang, mà là rượu Mao Đài nổi danh quốc tửu. Thức ăn Trung Hoa phối hợp rượu Mao Đài. Lý Dật chuẩn bị một kiểu tụ hội hoàn toàn thuần túy Trung Quốc. Andrew rất không thích uống rượu. Thậm chí, bình thường nàng cũng rất ít uống rượu vang. Bất quá, ở ngày đặc thù hôm nay, nhìn Mao Đài trên bàn, nàng lại không hề lộ ra biểu tình khó chịu. Nhưng đại ca Tiểu Hắc Bang tuy rằng đã nuốt không ít nước bọt. Thế nhưng cũng hiểu được, bàn của Lý Dật còn chưa động đũa, bọn họ cũng không thể động. Rất nhanh, nữ phục vụ đã rót đầy rượu cho mọi người. Lý Dật nhấc lên một ly rượu lớn, đứng lên, có thể nói mọi người nghĩ tới màn này. Khi Lý Dật đứng dậy, không đợi hắn làm ra bất luận hành động gì hấp dẫn mọi người, tất cả mọi người cũng đã đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Ánh mắt Lý Dật đảo qua tất cả mọi người trong đại sảnh. Cuối cùng dừng lại trên 5 người Trương Đức Khôn. Sau đó hắn rời ánh mắt, đưa ánh mắt nhìn về giữa đại sảnh. Gương mặt mỉm cười nói, chư vị có thể bớt thì giờ đến tham gia buổi tiệc sinh nhật của tôi. Điều này làm cho tôi cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Ở chỗ này, tôi xin kính một ly trước. Lý Dật dứt lời ngửa đầu uống cạn ly rượu. Sau đó, không đợi Lý Dật phân phó, anh Hoa lập tức rót ly rượu khác cho Lý Dật. Lý Dật lần thứ hai giơ lên ly rượu, đồng thời cũng thu hồi dáng tươi cười trên mặt. Chư vị đều rõ ràng, đoạn thời gian trước, Los Angeles cũng không hề thái bình. Trong quá khứ đã trải qua nhiều chuyện không thoải mái. Vô luận là các vị đồng đạo hay bên cảnh sát đều bị tổn thất không nhỏ. Lý Dật nói đến đây cố ý dừng một chút, lại tiếp tục nói, may mắn chính là, hỗn loạn tới nhanh mà đi cũng nhanh. Ở chỗ này, tôi cảm tạ chư vị đã chi trì Hoa Nhân Bang trong thời kỳ đại hỗn loạn vừa qua. Cảm tạ sự chi trì của các vị đối với Lý Dật tôi. Dứt lời, Lý Dật uống xong ly rượu thứ hai, anh Hoa lại rót đầy lần nữa. Đã từng có một thợ săn nói qua, đối mặt bạn bè hắn sẽ lấy ra rượu ngon cất kỹ. Đối mặt kẻ địch hắn sẽ giơ lên súng săn. Khi Lý Dật đưa lên ly rượu thứ ba, vẻ mặt của hắn trở nên có chút âm trầm, ánh mắt cũng rơi vào năm trưởng lão. Những lời này tôi cũng muốn nói với các bằng hữu đang ngồi đây. Tôi mong muốn hữu nghị của chúng ta vẫn mãi tồn tại. Tôi không hy vọng có một ngày tôi sẽ giơ lên súng săn đối với bất cứ người nào ngồi tại đây. Lý Dật lần thứ ba rót rượu vào trong miệng. Giờ khắc này vị nam nhân từ ngày đầu tiên bị hắc đạo phía Nam Trung Quốc truy sát, vẫn phải cúi người nhẫn nhịn, rốt cục đã ưỡn ngực thẳng lưng vững vàng, nhìn nam nhân đang đứng thẳng trước mặt, trái tim Andrew rất đau, nàng đều hiểu thập phần rõ ràng từng chút một những gì xảy ra giữa Lý Dật và Tiêu Thanh Sơn sau khi quyết liệt. Nàng không trách Lý Dật không đến tìm nàng trước, nàng cũng không trách nàng đã vì Lý Dật làm nhiều thứ như vậy mà Lý Dật vẫn không hề xem nàng là người đáng tín nhiệm. Ở phương diện này ngoại trừ nhân tố thân phận ra, bởi vì nàng biết, nam nhân bị hắc đạo phía Nam truy sát này giống như chó nhà tang chạy khắp nửa Trung Quốc. Sau khi tới Los Angeles, vẫn phải mang theo cái đuôi đối đãi. Hắn vẫn phải cúi người cẩn thận thận tiến hành kế hoạch báo thù của mình. Tuyệt không dám sơ suất, bởi vì, hắn cũng không thể thua được nữa. Hắn đã không còn cách ẩn thân tại Trung Quốc. Nếu như ở nước ngoài cũng không thể đặt chân, hắn triệt để thua, giết chết Tiêu Cường, là hắn trả lại bạt tai đầu tiên cho Tiêu Thanh Sơn và Đái Hồ. Thế nhưng, Tiêu Cường cũng không phải người thứ nhất, cũng không phải người cuối cùng. Một ngày nào đó, hắn sẽ một lần, trả trợ lại, làm cho những người đó phải trả giá thảm trọng. Cách chương.